Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, Vạn Linh Mạt Lộ, 9, chương 1698, Vạn Linh Mạt Lộ, 9, ngươi là cái lai lịch không rõ nữ nhân, luôn luôn tại giả mạo Trọng Phong nữ nhi. Lão già cả giận nói, ngươi cũng không phải Tần Quốc Vương Hậu, thậm chí không là Phù Tô Công Tử mẫu thân. Phía trước lời nói, đối với Trọng Quỳ mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có, nàng chính là lạnh lùng nghe, vẻ mặt châm chọc biểu cả mơ siêu nhưng mà nghe được cuối cùng một câu là, của nàng sắc mặt ở bỗng nhiên trong lúc đỏ âm u xuống dưới. Câm miệng, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, bệ hạ, tên kia lão già bỗng nhiên quỳ xuống đến, ngay sau đó. Ở đại điện chung còn lại Tần Quốc các đại thần cũng tất cả đều quỳ xuống đến. Này yêu nữ lai lịch không rõ, bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, nàng nhất định hại chân chính vương hậu, hiện tại nàng là giả mạo, thỉnh bệ hạ tra rõ thân phận của nàng. Một ít tuổi đại lão xe dập đầu thỉnh cầu, bọn họ nguyên vốn là một ít tôn thất lão thần, ngoan cố không hóa, càng là ở Cơ Huyền Thương đăng cơ sau. Lão thần cơ bản mất đi rồi quyền lợi, cho nên bọn họ oán hận Vưu Thâm, lúc này đây bị kích động sâu nhất cũng là bọn hắn. Trọng Quỳ mặt không biểu cảm xem những người này, này đó lý do thoái thác đều là lời nói vô căn cứ. Cơ Huyền Thương đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng những người khác đâu? Cha rõ, Trọng Quỳ lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, các vị muốn thế nào cha đâu? Nàng thanh lãnh thanh âm nghe qua có loại vô hình áp lực. Cơ Huyền Thương muốn nói, bị Trọng Quỳ ngăn lại, nàng đổ là muốn nhìn xem, những người này kết quả muốn làm gì. Tên kia lão giả gặp Tần Vương không nói gì, lá gan liền nổi lên đến, dương giọng nói, Phù Tô Công Tử là vương hậu thân sinh tử, như ngươi thật sự là vương hậu, sao không lấy máu nhận thân? Trọng Quỳ cười lạnh, lấy máu nhận thân cũng không chuẩn xác, các ngươi bằng này, có năng lực tra ra cái gì đến. Nàng là sinh hoạt tại xã hội hiện đại nhân, lấy máu nhận thân sớm đã bị khoa học bác bỏ tin đồn. Đại bộ phận nhân huyết đều có thể dung ở cùng nhau. Nếu ngươi thật là vương hậu, cần gì phải sợ lấy máu nhận thân? Lão giả nói, Trọng Quỳ híp mắt, những người này như thế chấp nhất muốn nàng lấy máu nhận thân. Có cái gì nguyên nhân sao? Thỉnh vương hậu cùng đại công tử lấy máu nhận thân. Có lão thần cao giọng nói. Kế tiếp, có không ít người ra tiếng phụ họa. Hảo Trọng Quỳ cao giọng đáp ứng. Cơ Huyền Thương nhìn về phía nàng. Nói, không cần để ý tới bọn họ tổng yếu làm cho bọn họ câm miệng đi. Trọng Quỳ nhìn về phía Phù Tô. Hắn từ đầu tới cuối đều quỳ. Không có phản đối. Thoạt nhìn, chuyện này cần phải trước được đến của hắn dụng ý, này đó lão thần mới có lo lắng nói như thế, chẳng lẽ ngay cả hắn đều không tin sao? Ngay cả hắn cùng nàng từ nhỏ cũng không thân cận, nhưng là nàng là thôi mẫu thân điểm này, là không thể nghi ngờ. Cơ Huyền Thương liền nói, chuẩn bị lấy máu nhận thân gì đó, chờ kiểm tra sau, ai còn dám nhắc tới chuyện này, trẫm tất không nhẹ dù. Hắn đối lấy máu nhận thân kết quả thập phần có tin tưởng. Chưa bao giờ hội hoài nghi, huống hồ, thân phận của Trọng Quỳ không có khả năng giả bộ, ai cũng hội nhận sai nàng, hắn tuyệt đối sẽ không. Này lão thần đối việc này sớm có chuẩn bị, sẽ chờ nàng đáp ứng, cho nên lấy máu nhận thân gì đó sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Phân phó một tiếng, liền có nội thị rất nhanh mang lên. Trọng Quỳ mắt lạnh xem tất cả những thứ này, một câu nói cũng không nói, cầm lấy chủy thủ ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất hoa. Một giọt huyết giọt ở nước trong chung, nội thị bưng nước trong, đến Phù Tô bên người, hắn cũng không nói một lời, dùng chủy thủ cắt vỡ ngón tay, lấy máu ở nước trong chung, tất cả mọi người lẳng lặng xem trong nước hai giọt huyết. Cùng đợi kết quả, Trọng Quỳ nhàn nhạt nhìn một lời. Mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng là rất nhanh, nàng liền nhíu mày, hết chương.